Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 12, đột tử. Góc truyện audio.com. Bàng thống sau khi trốn ra sau lưng Kanda bạo chúa mới dám đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cây cổ thụ xuất hiện một vòng xoáy không gian đen ngòm. Từ bên trong một thân ảnh gấu mẹ vĩ đại bước ra. Nhìn thấy nó, bàng thống buộc phải hít một hơi lạnh. Thân hình con gấu này cao to gần bằng Kanda, cao gần 10 mét, nó đứng bằng hai chân, trên người thiết giáp chủ tu màu đen. Hai mắt thú dữ nhìn chằm chằm Kanda, muốn nhìn nó bàng thống phải ngước đầu khi hắn cao chỉ có 1m9. Chưa qua nổi khúc chân gấu chà bá của nó, giết thằng con chui ra con mè. Bàng thống bực mình, tuy nhiên hắn nheo mắt lại nhìn thuộc tính của gấu mè. Thiên cương hùng mẫu, boss hoàng kim, cấp 10 HP, 7,000,000 công kích, 40,650 phòng thủ, 38,700 kháng ma pháp, 37,450. Bàng thống hơi bị choáng đối với các thuộc tính khủng khiếp của những con boss. Có lẽ định nghĩa boss ở lục địa Violet này phải do hàng nghìn người chơi hợp lực công phá mới đổ một con. Tuy nhiên chết, phanh, 230, 450, 6000, Kanda phát ra tiếng gầm đáng sợ. Tiếp theo đó một búa phá không chém ra, phanh một tiếng máu tươi bắn đầy trời. Mưa máu đổ xuống, cả người bàng thống nhất thời dính đầy máu đỏ. Ầm một tiếng, thiên cương hùng mẫu thân tách làm đôi ngã xuống, gấu mẹ vừa đáp xuống. Gáy một tiếng còn chưa kịp phát đã chết rồi. Cái này có chút nhanh quá đi nha. Bàng thống tuy theo không kịp nhưng một giây sau đó kích động cười như điên. Kanda vẫn còn 30s tồn tại, ha ha ha tinh. Người giết chết, thiên cương hùng mẫu, boss hoàng kim, thu được 15 triệu kinh nghiệm. Danh vọng, 7000 tinh, chúc mừng bàng thống thăng cấp 7. HP, 50, MP, 30, điểm thuộc tính tự do phân phối. 10 tinh, chúc mừng bàng thống thăng cấp 8. HP, 50, MP, 30, điểm thuộc tính tự do phân phối. 10 tinh, chúc mừng bàng thống thăng cấp 9. HP, 50, MP, 30, điểm thuộc tính tự do phân phối. 10 tinh, chúc mừng bàng thống thăng cấp 10. HP, 100, MP, 100, điểm thuộc tính tự do phân phối. 10, mở ra chức năng, chính tà lưỡng tập, lần nữa hệ thống liên tục thông báo. Thăng liền 4 cấp, trực tiếp đạt cấp 10. Bàng thống cười đến không ngậm miệng được, bất quá tay chân vẫn như cũ nhanh nhẹn chạy đến thu gom trang bị. Bàng thống tâm hoa càng đua nở khi chứng kiến trong đám mười mấy kiện trang bị từ boss rơi ra có một kiện trang bị vàng một cái khiên hình chữ nhật dài. Hơn 1 mét, thời của bàng thống ta đến rồi. Một miếng da dê trực tiếp phi thăng. Lần này bàng thống rút kinh nghiệm. Cho Kanda theo sát bên người, hắn cũng nhặt luôn phiến đá nọ, tuy không có nhiệm vụ nhưng cứ nhặt biết đâu được chỗ tốt. Không sai biệt lắm khi Kanda còn 10S là biến mất. Một luồng khí tức khiến bàng thống lạnh sống lưng lần nữa xuất hiện. Lần này còn mạnh hơn gấu mẹ không biết bao nhiêu lần. Hắn mỉm cười, nhìn cũng không nhìn mà ra lệnh Kanda giết nó. Ngoàm, một tiếng tác mạnh vang lên. Gió mạnh thổi qua bàng thống một lần, bất quá chờ 10S qua đi vẫn không thấy hệ thống nêu tin tức gì. Bàng thống bèn nhanh tay hơn gom hết trang bị vào hành trang rồi đứng dậy quay lại nhìn. Mặt hắn vẫn mỉm cười, tuy nhiên cười thập phần cứng nhắc, chỉ thấy lúc này một con quái vật cao ngang cây đại thụ 30 mét đang nhai răng rắc Kanda trong miệng. Hình thể nó giống một con bọ ngựa nhưng đầy gai góc. Cao hơn 30 mét, dài bao nhiêu thì chưa biết nhưng to còn hơn quả núi. Hai tay như hai thanh đại kiếm khổng lồ, quái vật nọ đứng che hết ánh nắng trên trời. Nó lạnh lùng nhìn bàng thống như nhìn một con kiến. Bàng thống vẫn như cũ mặt cười, cười đến méo miệng, đại ca, ăn no rồi có thể tha con tép như ta chứ. Bàng thống lại trời xanh, con quái vật này vì sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Nó còn nhai Kanda bạo chúa 7 tỷ 5 HP trong miệng như nhai kẹo. Thứ này mạnh đến mức nào vậy? Pion, hàng loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trên bảng thuộc tính của nó. Bàng thống căn bản không thể thấy gì, ột ột ột. heo mọi đô con không cần biết mày bự mày nhỏ thế nào. Nó không cần bàng thống ra lệnh mà kích hoạt heo mọi đột kích kỹ năng dũng mãnh ủi vào gót chân đầy gai góc của Pion, không? Bàng thống kinh hô, một con số khuyến khích nhảy lên. Sau đó, chỉ thấy bàn chân Pion khẽ chạm nhẹ vào heo mọi đô con một cái. Nó liền giống như một cục thịt bay ngược trở về, văng đi xa trên không hàng chục mét, chết bất đắc kỳ tử. Thấy như vậy bàng thống thở dài một hơi, ngay sau đó tràn ngập chiến ý hô, CMN thà sống vinh còn hơn chết nhục. Ông đâm mày rồi cái rồi chết cũng không muộn, yêu nghiệt, xem thương, bàng thống gầm to, sau đó nâng lang vũ thương hùng dũng lao lên, tốc độ của hắn đã tăng cường đáng kể. Thoáng một phát đã phi lên gần 4 mét, bẹp, tuy nhiên không đợi bàng thống chích được, Pion nâng bàn chân khổng lồ lên đạp hắn một cái tinh. Người bị, Pion, giết chết, vì mang hồng danh cho nên giảm đi 2 cấp, trang bị rơi xuống gấp đôi, thời gian ngồi chờ hồi sinh, 3 giờ, chỉ nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, trước mắt bàng thống chợt tối đen, cách chương.